muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 67, hạnh phúc trọn vẹn full. Góc truyện audio.com. Làm sao vậy, bà xã, em có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là anh nói sai? Làm sai cái gì rồi? Em đừng khóc nữa. Hàn Tử Đằng lo lắng hỏi. Chân tay cuống quýt cả lên. Anh làm bộ mặt đó làm gì? Giật mình, căn bản anh không cần con của chúng ta. Hiểu Di nghẹn ngào lên án Hàn Tử Đằng. Đau lòng muốn chết, Hàn Tử Đằng ngẩn ngơ. Hóa ra phản ứng lúc nãy của anh chọc giận cô. Hiểu Di, làm sao anh lại không cần con chứ? Chỉ là anh nhất thời xúc động, cũng nhất thời sợ hãi thôi. Hàn Tử Đằng giải thích, đồng thời dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô. Anh thật sự không phải không cần con. Hiểu Di hít hít mũi nói. Ừ, không phải, có con anh vui lắm chứ. Cứ nghĩ đến việc mình làm cha, anh vui phát điên rồi đây này, Hàn Tử Đằng nói. Vậy, vì sao anh lại sợ? Bởi vì sắc mặt Hàn Tử Đằng lúc này mới khôi phục lại bình thường. Đàn ông trong gia đình anh không sợ gì hết, chỉ sợ duy nhất việc vợ mình sinh con. Nghe xong Hàn Tử Đằng nói, Hiểu Di cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hàn Tử Đằng lập tức lên tiếng. Hiểu Di, không cần nghi ngờ, lời này không phải do anh nói, mà là lúc trước lúc anh 20 tuổi. Cha lúc còn sống đã nói như vậy với anh. Hàn Tử Đằng nhớ lại lúc trước. Anh cùng cha mình có nói chuyện, lúc đó, ông ấy nói với anh như thế này. Đến bây giờ, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Anh bắt đầu kể cho Hiểu Di nghe về cuộc nói chuyện lúc còn ở cùng cha. Sau này nếu vợ con có thai, con cần phải chú ý rất nhiều. Năm đó mẹ con mang thai con, ăn uống vô cùng khổ sở, ăn gì nôn đó, rất nghiêm trọng, toàn phải vào viện, có đợt còn nằm hẳn nửa tháng. Cha bây giờ nhớ lại vẫn rất sợ hãi, vừa xót mẹ con lại vừa lo cho con nữa. Con phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đấy. Hàn Tử Đằng nhớ từng lời thấm thía cha đã từng nói với mình. Cha đừng dọa con sợ như vậy. Hàn Tử Đằng ngay lúc đó, vắt cả mồ hôi lạnh. Cha không dọa con, cũng không nói chuyện hoang đường gì. Chỉ là ở góc độ người từng trải qua nên cho con vài lời khuyên thôi. Đàn ông Hàn gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ phụ nữ trong nhà sinh con. Điều này có lẽ di truyền, từ cụ nội con đến ông nội, cha cũng không tránh khỏi. Đến đời con, có lẽ cũng như vậy. Hàn Nguyên Thái nhìn con trai mình, ý tứ rõ ràng, đây là do gen di truyền trong Hàn gia, sợ khi sinh đứa nhỏ sẽ gặp biến chứng tương tự, chẳng lẽ người phụ nữ sinh con lại đáng sợ vậy sao? Hàn Tử Đằng lo lắng suy nghĩ, Cận Nguyên Thái nhìn sắc mặt con mình, vỗ vỗ bờ vai, con phải thật kiên trì, yêu thương vợ con sau này, phải yêu thương vợ mình thật nhiều. Và đừng bao giờ để vợ con phải đau lòng hay khóc vì con. Vì người phụ nữ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, họ đã phải trải qua nhiều đau khổ, đến khi lấy chồng lại phải phục tùng chồng. Sinh con, người đàn ông phải biết cùng chia sẻ mệt nhọc, nước mắt với vợ, có thế mới là mái ấm gia đình hạnh phúc. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Hiểu Di cười nhẹ, nhưng lòng lại chua xót. Chuyện là như thế đây. Nên vừa nãy anh mới phản ứng như vậy, nhưng anh cũng rất hạnh phúc, chúng ta sắp có con, còn chuyện mang thai sau này, anh sợ em sẽ chịu khổ. Hiểu Di mỉm cười nhìn anh. Vì anh, dù vất vả thế nào em cũng cam lòng, anh dịu dàng ôm cô vào trong ngực, vẻ mặt lo lắng ôn nhu nhìn cô. Hiểu Di, em thấy thế nào, có buồn nôn không, có chỗ nào khó chịu trong người không? Hiểu Di lắc lắc đầu. Nhìn Hàn Tử Đằng lo lắng quan tâm cô như vậy, trong lòng vô cùng cảm động, nhìn Hiểu Di thật sự không có chuyện gì, Hàn Tử Đằng mới yên tâm một chút, nhưng ngay lập tức lại bắt đầu cằn nhằn. Còn nữa, bà xã của anh, sau này nếu có gì không thoải mái phải nói cho anh biết. Không được giấu giếm nữa có biết không? Sau này anh không đến công ty nữa, ở bên cạnh chăm em 24/24 luôn. Cho nên em phải phối hợp để chăm sóc bảo bối của chúng ta. Nghe chưa, cô gật đầu, thì thật cô định bảo anh không cần lo lắng khẩn trương như thế. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, anh đã như gà mẹ cục ta cục tác bên tai cô hết thứ nọ đến thứ kia. Nhìn Hàn Tử đang ngồi một bên, miệng không ngừng thuyết trình về những chú ý khi mang thai của phụ nữ. Hết sách nọ lại sang sách kia, đúng là, hội chứng trước khi lần đầu làm cha mà báo chí vẫn hay nhắc đến. Hiểu Di cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, có anh ở bên cạnh thật là tốt, nghe Hàn Tử Đằng càng nói càng khoa trương. Hiểu Di không biết là nên khóc hay nên cười nữa, vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại. Tử Đằng, không phải anh bảo em phải bình tĩnh mà chăm sóc bản thân. Anh xem anh bây giờ đang làm cái gì thế? Hàn Tử Đằng nghe xong lời cô nói liền há hốc mồm. Không biết chống đỡ làm sao? Anh cũng bình tĩnh đi, được không, em không sao đâu, nhìn Hàn Tử Đằng ảo não, khóe miệng Hiểu Di lộ ra nụ cười ngọt ngào, anh thật rất quan tâm cô, yêu cô, trân trọng cô cùng sinh linh bé nhỏ trong bụng cô, em yêu anh, Tử Đằng, rất yêu, thật sự em rất yêu anh, cô dựa sâu vào lồng ngực vững chắc của anh, dịu dàng mà xúc động nói, Hàn Tử Đằng siết chặt hơn vòng tay. Mỉm cười hạnh phúc, tâm tình nhìn cô, anh cũng yêu em, yêu rất nhiều, phun, cách chương.